Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, Vũ Vương phía dưới đều sâu kiến. Thật, gặp Long Thiên đáp lại thống khoái như vậy, Vệ Hùng Phong có chút không dám tin tưởng xác nhận nói. Ta lừa ngươi làm gì? Long Thiên khinh thường nói ra, mạng ngươi, có lẽ chính ngươi là rất quan tâm. Nhưng với ta mà nói không đáng kể chút nào, tha cho ngươi có cái gì không được. Tốt, vậy ta nói, Vệ Hùng Phong kỳ thật cũng không có lựa chọn khác, dứt khoát một năm một mười trả lời lên Long Thiên vấn đề. Cuồng Phong Dong binh đoàn tổng bộ tại Phụ Vân Sơn Tùng Linh Cốc. Đoàn trưởng là ta kết bái lão đại, Cuồng Đao, Hùng Khai Sơn, ta tên hiệu gọi, Phong Kiếm. Cuồng Phong Dong binh đoàn danh tự chính là ta hai tên hiệu bên trong đến, Hùng Khai Sơn thực lực là cao giai vũ quân. Cuồng Phong Dong binh đoàn hiện hữu chính thức đoàn viên, trong đó có tổng cộng chia làm hiện tại chấm ngoặc kép, Vệ Hùng Phong danh tự rất uy phong, người lại là cái tiêu chuẩn tiểu nhân, đã lựa chọn phản bội liền phản bội 10 phần triệt đề. Đem những gì mình biết hết thảy đều một năm một mười nói ra, không rõ chi tiết, không giữ lại chút nào. Thậm chí có thật nhiều Long Thiên không hỏi tới chỗ cũng chủ động giao phó ra. Cuồng Phong Dong binh đoàn cao tầng lực lượng kỳ thật cũng không tính mạnh, chỉ có Cuồng Đao, Hùng Khai Sơn cùng Phong Kiếm, Vệ Hùng Phong hai tên vũ quân, nhưng là trung tầng lực lượng lại hết sức cường đại. Đại vũ sư liền có khoảng 20 người, vũ sư càng là đạt tới kinh khủng gần 100 người, chỉ bằng vào cái này 120-130 người, cũng đủ để quét ngang Liên Vân Sơn Mạch đại đa số dòng binh đoàn. Khó trách có thể tại Liên Vân Sơn Mạch hoành hành nhiều năm như vậy. Ta còn là có chút không rõ, Cuồng Phong dòng binh đoàn thực lực xác thực cường đại, nhưng là cao tầng lực lượng nhưng bây giờ là quá bạc nhược. Long Thiên nhíu mày không hiểu hỏi, Liên Vân Sơn Mạch cường giả như mây, Vũ Vương thậm chí là Vũ Hoàng cũng sẽ không tiếp tục số ít a. Cuồng Phong Dong binh đoàn chỉ có 2 người các ngươi vũ quân tọa chấn, làm sao lại có dũng khí phách lối như vậy? Vạn nhất đắc tội Vũ Vương cường giả, vài phút đều có thể diệt các ngươi. Vũ Vương cường giả chúng ta tự nhiên là đắc tội không nổi. Bất quá chúng ta cũng gây không đến bọn hắn trên đầu đi. Vệ Hùng Phong lại xem thường nói. A, nói thế nào? Long Thiên nhiều hứng thú hỏi. Ngài không biết. Vệ Hùng Phong kinh ngạc nhìn xem Long Thiên. Gặp hắn là thật không rõ. Lúc này mới nói ra. Tại đẳng cấp võ giả bên trong, Vũ Quân cùng Vũ Vương là một cái cự đại đường ranh giới. Vũ Quân tu vi, chỉ cần vũ giả có tu luyện công pháp, chịu cố gắng, bình thường đều có thể đạt tới. Chỉ là căn cứ tư chất cùng ngộ tính cao thấp, đạt tới thời gian có sớm có lúc tuổi già đã. Nhưng là Vũ Vương liền không giống. Không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Có bao nhiêu người cả một đời đều kẹt tại Vũ Quân đỉnh phong đạo khảm này bên trên. Mà lại Vũ Quân cùng Vũ Vương thực lực sai biệt 10 phần to lớn. Giống như một đạo hồng câu, cho nên chỉ có Vũ Vương trở lên mới có thể xưng là cường giả. Càng là có, Vũ Vương phía dưới đều sâu kiến, mà nói. Còn có loại thuyết pháp này à? Long Thiên nghe 10 phần mới mẻ, có lẽ là bởi vì hắn tại Tiêu Giao Tử trưởng khống tình huống thân thể hạ đánh qua Vũ Vương. Đấu thắng Vũ Hoàng, cho nên hắn ngược lại là một mực không có ý thức được. Vũ Vương thực lực đến cỡ nào cao không thể chạm, gặp Long Thiên cảm thấy hứng thú. Vệ Hùng Phong tiếp tục nói ra, cho nên, chỉ cần tấn cấp Vũ Vương, ngay lập tức sẽ có các thế lực lớn mời chào lôi kéo. Coi như không muốn thủ ước thúc, cũng có thể thành lập một phương thế lực nhỏ, là chúa tể một phương. Loại người này, tài nguyên tu luyện, tài vật đều là dễ như trở bàn tay. Sao nhóm còn có thể tự xuống giá mình? bốc lên phong hiểm đến Liên Vân Sơn Mạch làm lính đánh thuê đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Lại nói, coi như ngẫu nhiên có đến Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm kỳ chân cường giả, cũng phần lớn tự trọng thân phận, khinh thường tại cùng chúng ta loại người này so đo, chỉ cần lộ ra tự thân khí thế, tự nhiên có thể trấn nhiếp chúng ta, không dám lên trước tìm phiền toái. Nói đến đây, Vệ Hùng Phong còn xem Long Thiên một chút, không chút nào mịt mờ bĩu môi. Ý kia là, ai giống như ngươi, ẩn tàng khí tức, giả heo ăn thịt hổ. Long Thiên cười cười không đi theo hắn so đo, lại hiếu kỳ hỏi, vậy liền chưa bao giờ gặp loại kia, hoặc che giấu tung tích trò chơi hồng trần, hoặc lòng dạ nhỏ mọn tính toán chi ly cường giả. Các ngươi lại thế nào ứng phó đâu? Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được loại người này, vậy cũng chỉ có thể đi mời huyết sát giáo ra mặt xử lý. Bình thường còn không có có dũng khí không nể mặt huyết sát giáo, Vệ Hùng Phong hồi đáp. Huyết sát giáo, Long Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, hơi giận nói, các ngươi Cuồng Phong Dòng binh đoàn cùng huyết sát giáo còn có quan hệ. Vừa rồi vì cái gì không nói? Chúng ta Cuồng Phong Dòng binh đoàn là huyết sát giáo phụ thuộc thế lực. Cái này toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch người đều biết a. Gặp Long Thiên nổi giận, Vệ Hùng Phong cũng có chút hoảng, vội vàng giải thích nói, kỳ thật cái gọi là phụ thuộc, chính là chúng ta định kỳ hướng huyết sát giáo nộp lên đại lượng tài vật cùng tài nguyên, để đổi lấy xuất hiện vừa rồi nói loại tình huống kia lúc huyết sát giáo phù hộ mà thôi. Chúng ta căn bản cũng không có thể xem như huyết sát giáo người. Như vậy sự tình lần này, huyết sát giáo cũng sẽ giúp các ngươi bãi bình đi. Long Thiên sắc mặt không đổi hỏi. Không, lần này sẽ không, nếu không ta cũng sẽ không muốn lấy chạy trốn. Vệ Hùng Phong lắc đầu nói. Vì cái gì? Long Thiên hỏi. Chúng ta chỉ là huyết sát giáo vơ vét của cải công cụ một trong. Bình thường giúp chúng ta tiện tay đuổi một chút thế lực nhỏ hoặc là tán tu bên trong cường giả. Không có vấn đề. Vệ Hùng Phong cười khổ nói, nhưng là chúng ta loại này công cụ, huyết sát giáo tùy thời đều có thể một lần nữa mời chào hoặc thành lập một cái, cho chúng ta cùng ngự thú tông loại này thế lực lớn khai chiến. Kia là tuyệt đối không có khả năng, Long Thiên lông mày nhướng lên. Nói ra, vậy các ngươi còn dám đối ngự thú tông đệ tử xuất thủ? Ai biết ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh? Lại bị lão tam tên hỗn đản kia đồ chơi thuyết phục. Vệ Hùng Phong hối hận không kịp thở dài nói. Sớm biết dạng này, hắn tìm tới ta thời điểm, ta liền nên trực tiếp đánh chết hắn. A, đúng, các ngươi cái kia tam đoàn trưởng, lại là nhân vật như thế nào a? Long Thiên thuận miệng hỏi. Cẩu thí nhân vật, tiểu tử kia gọi Đằng Lãng. Cũng coi là đi theo hai anh em chúng ta sáng tạo Cuồng Phong Dòng binh đoàn nguyên lão. Về sau lão đại nhìn hắn thực lực vẫn được, người cũng coi là đường, đề bạt hắn làm cái tam đoàn trưởng. Không nghĩ tới hôm nay bị hắn hại thảm, nhấc lên tam đoàn trưởng Đằng Lãng. Vệ Hùng Phong chính là đầy bụng tức giận, mắng xong Đằng Lãng, Vệ Hùng Phong cẩn thận nhìn xem Long Thiên, hỏi. Ngươi còn có cái gì vấn đề à? Ta nhất định biết gì nói nấy. Vẫn được, vấn đề trả lời cũng không tệ. Ta rất hài lòng. Long Thiên hài lòng gật gật đầu. Vậy ngài xem, ta, chấm ngoặc kép, Vệ Hùng Phong trong lòng lo được lo mất nói. Ngươi, Long Thiên làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. À, ta đáp lại thả ngươi đi. Đúng không? Tốt, ngươi có thể đi. Vệ Hùng Phong nghe vậy đại hỉ, xoay người đứng lên, đang muốn nói điểm lời cảm tạ, đã thấy Long Thiên nhẹ nhàng vừa nhấc chân, mũi chân du điểm tại hắn bụng dưới vùng đan điền, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đột nhiên theo vùng đan điền truyền đến. Đau đến vừa mới đứng lên Vệ Hùng Phong lần nữa lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng rú thảm liên tục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,